Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, thứ 308 chương giận dỗi 02. Hậu viện Di Nương tăng nhanh cũng nhất định Phượng Huấn không có khả năng vẫn nghỉ ở nàng trong phòng, mỗi tháng hắn cũng chỉ là tượng trưng ngủ ở nàng trong phòng mấy lần. Nhưng vẫn lấy thân thể khó chịu hoặc là quá mệt nhọc vì mượn cớ bất bính nàng, nàng biết rõ đó là mượn cớ, lại chỉ có thể nén giận. Nàng hiểu rất rõ Phượng Huấn, nam nhân kia ở trước mặt nữ nhân, cho tới bây giờ đều là cứng rắn như vậy, một chút cũng dung không dưới không cảm thấy được bất thuận theo nữ nhân. Thế nhưng bây giờ, hắn vậy mà nhất mà luôn mãi đi động trong phủ nha đầu. Này tương nàng chính thê mặt để vào đâu? Nàng có từng nghĩ tới? Này trong phủ hạ nhân hội ý kiến gì? Mấy ma ma thô lỗ tương tiểu nhã từ trên giường lôi dậy, kéo qua một bên quần áo lung tung cho nàng mặc vào. Tiểu nhã cũng bởi vì động tĩnh lớn như vậy mà thanh tỉnh lại. Thấy rõ người trước mắt, một tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể cũng chỉ không ngừng run rẩy khởi lai. Nàng vốn là lần đầu hầu hạ, lại bởi vì Phượng Huấn không chút nào thương tiếc, lúc này thân thể căn bản không chịu nổi, là vì trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, khóc đảo, phu nhân tha mạng a, phu nhân tha mạng, nô tỳ không có câu dẫn hầu ra. Tiểu nhã trong lòng rất là sợ hãi. Nàng mới vừa vào phủ lúc, liền bởi vì tướng mạo mà gặp phải đại phu nhân không thích. Sau đó càng là luôn mãi bảo đảm, bình thường sẽ cẩn thận, bất sẽ khiến hầu gia hòa đại thiếu gia chú ý, cũng tuyệt đối sẽ không động không nên có ý niệm, lúc này mới bị phu nhân lưu lại, nhưng là đêm qua cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng đã ngủ hạ, hầu gia lại cưỡng ép mà vào. Lúc này cảnh này, trong lòng nàng cực sợ, đại phu nhân lúc trước liền nói, nếu như đã xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng, hiện nay nàng có phải hay không khó thoát khỏi cái chết? Phu nhân xét rõ a, cầu phu nhân phóng quá nô tỳ a, nô tỳ thật không có câu dẫn hầu gia. Tiểu nhã không ngừng phục lại cầu xin tha thứ, thân thể run run phát run, trên trán càng là bởi vì dùng sức mà hiện ra hồng dấu. Vương Phượng Chi trong lòng nóng nảy, hỏa khí không chỗ phát tiết, sắc mặt càng là âm u, cho ta vả miệng. Tiểu nhã khóc lóc kể lể, càng làm cho Vương Phượng Chi lửa giận trong lòng thiêu được càng lúc càng vượng. Trong lòng nàng minh bạch, tới Phượng Huấn cái tuổi này, càng là thích đẹp tiểu cô nương, nhất là tiểu nhã nha đầu này điềm đạm đáng yêu, càng là chọc người thương yêu. Phượng Huấn chú ý nàng, nàng một chút cũng bất kinh ngạc, chỉ là, đối Phượng Huấn oán hận từ từ hiển lộ ra đến, hai ma ma bắt được tiểu nhã hai cái tay. Ngoài ra một ma ma tiến lên, hai cái tay, làm nhiều việc cùng lúc, này đó ma ma trong ngày thường đều là cùng ở Vương Phượng Chi trước mặt đắc lực nhân thủ. Thủ hạ kình đạo có thể nói không nhỏ, đệ nhất bàn tay đánh tiếp, tiểu nhã trên mặt liền sưng lên, không mấy cái, hai má sưng, hoàn toàn nhìn không ra trước kia tuấn tú dung nhan, khóe miệng thậm chí chảy xuống một tia vết máu. Tiểu nhã trong miệng cũng do trước kia đau hô biến thành nức nở. Vương Phượng Chi tứ bình bát ngồi vững trên ghế, mắt lạnh nhìn tình cảnh trước mắt, lửa giận trong lòng khí lại không có một điểm dập tắt xu thế. Trong phòng nhân nhìn tình cảnh này, nhao nhao cúi đầu, ai cũng không dám ra nói chuyện, rất sợ một không cẩn thận, chọc giận Vương Phượng Chi, cũng tao này tai họa bất ngờ. Mắt nhìn tiểu nhã chịu không nổi ngất đi, Vương Phượng Chi mới để cho ma ma dừng tay, nhượng đại phu quá đến xem siêu, một nha hoàn ứng thanh. Xuống thỉnh đại phu, Vương Phượng Chi đứng lên, đi ra gian phòng, dừng lại nơi cửa, tức giận áp giận dữ nói. Dặn bảo xuống, nàng sau này sẽ là Phượng Phủ Di Nương, thu thập một gian sân cho nàng ở, lại bát quá khứ mấy hạ nhân. Hết chương.